Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 533, người này vẫn chưa xong. Ngoạt tao, đây mới thật sự là chân ái phấn a. Edward, cái này trao giải khách quý đều chạy đến Oscar thúc giục. Nghiêu bức a, nhị cầu tử, cái này ta vốn dĩ lấy là tại lễ trao giải bên trên Edward muốn cùng nhị cầu tử đánh lên tới đâu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ta thật sự không biết nên nói như thế nào cái gì. Ta liền nói một câu, nghiêu bức ta nhị cầu tử hảo sao? Thế nhưng bản nhân không văn hóa, một câu ngoạc tào đánh thiên hạ. Nhị cầu tử, từ hôm nay trở đi, ngươi lại thêm một người không làm việc đàng hoàng nhị cầu tử cái ngoại hiệu này. Hoa hạ, khi tất cả người nhìn đến Lục Viễn đạt được tốt nhất điện ảnh ca khúc thường thời điểm, mọi người đều là dị thường phấn chấn. Nhưng là, làm Edward xuất hiện về sau, loại này phấn chấn nháy mắt ở giữa liền biến mất đến không còn một mảnh, ngược lại nhường sở hữu các võng hữu đều vui vẻ. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Nhị cầu tử ngươi vẫn luôn trang bức, lần này trang không dậy nổi tới đi. Hiện tại bị người đuổi tới Oscar đi. Giờ khắc này, một ít phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng nháy mắt ở giữa xoát nổi lên đếm không hết 666. Là hắn, là hắn, lại con mẹ nó là hắn. Minh tinh cùng nghệ sĩ nhóm nhìn chằm chằm trên sân khấu Lục Viễn về sau, bọn họ lại sinh ra một loại muốn đánh Lục Viễn xúc động. Đặc biệt là nhìn đến Lục Viễn cái kia một bộ xấu hổ, biểu tình ủy khuất về sau, bọn họ đột nhiên liền cảm thấy quả đấm của mình đã cơ khát khó nhịn. Rõ ràng đoạt giải, rõ ràng bạch hẳn là quang mang vạn trượng. Nhưng là ngươi, ngươi vẻ mặt loại vẻ mặt này là có ý gì? Làm gì? Ngươi còn ngại làm nổi bật trở ra không đủ. Cảm tình được cái này thưởng ngươi con mẹ nó còn ủy khuất. Thảo, ngươi có thể hay không làm một người a? Tóm lại, bên cạnh hip hop thanh niên lại nhịn không được đối với sân khấu giơ lên ngón tay giữa hư thanh một mảnh, hư thanh chi trung hỗn loạn một mảnh vô ngữ tiếng mắng. Cứ việc dêm đạo diễn, California chi lữ, đoạt dài. Chính là tâm hắn bên trong cũng nghẹn một cỗ muốn đánh người tâm tình. Thật sự, hắn thề, hắn thật chỉ là bởi vì là Lục Viễn tại đoạt giải về sau cái kia lộ ra ngoài miễn cưỡng biểu tình mà. Thôi, thật sự, không làm việc đàng hoàng. Lúc nào bổ toàn khúc Dương Cầm, ngươi nhường hắn trả lời thế nào? Hắn có thể trả lời thế nào? Mấy thứ này hắn không học quá, cũng không có ai đã dạy hắn a. Không biết vì cái gì, Lục Viễn đột nhiên cảm thấy toàn bộ hội trường đều băng lãnh một mảnh. Khi hắn nhìn đến dưới đài thời điểm, hắn cảm thấy dưới đài mọi người ánh mắt đều sinh ra một loại đằng đằng sát khí. Đến nỗi trên sân khấu, hảo đi, ngay cả người chủ trì cũng là một bộ nghẹn rất khó chịu bộ dáng. Lục Viễn là thật không suy nghĩ lộ ra ủy khuất gì biểu tình. Nhưng là, hắn là thật ủy khuất a. Hắn rõ ràng chỉ là một cái không quan trọng giải thưởng mà thôi. Nhưng là Edward đám người ra tới một phối hợp về sau, Lục Viễn đột nhiên liền lại lần nữa biến thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Hắn đột nhiên cảm giác nơi này liền không phải hắn hẳn là địa phương ngây ngô. Đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Đa tạ mọi người. Cảm tạ Oscar phía chính phủ đơn vị. Cảm tạ Edward tiên sinh. Cảm tạ. Lục Viễn một hồi cảm tạ về sau lại cấp mọi người bái một cái liền hạ đài. Không có cùng phía trước vài người giống nhau kích động, cũng không có cái gì cảm động đến rơi nước mắt. Thời gian thực đoàn, hắn thật sự là bị cái này trên sân khấu ánh đèn chiếu đến thực không thoải mái. Thậm chí xuống đài thời điểm không biết vì cái gì hắn luôn có một loại chính mình thực hôi trượt. Lưu cảm giác, vỗ tay, rộn dịp. Hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí một đám người liền ứng phó đều không quá suy nghĩ ứng phó rồi. ngồi tại vị trí của mình bên trên về sau, Lục Viễn chỉ cảm giác mình sau lưng phát mao, đồng thời cảm giác ánh mắt của mọi người uyển như dao thẳng bức chính mình. Hoa, chúc mừng Lục Viễn tiên sinh. Ngoặc kép, các thiếu nữ lại là bạo phát ra một trận thét chói tai. Chỉ là, Lục Viễn thật cảm thấy cái này một tiếng thét chói tai thật sự là thực chói tai. Nhưng hắn pha là không chỗ dung thân. Tại đạt được cái này giải thưởng về sau, kế tiếp sở giải thưởng cùng Lục Viễn không có quan hệ gì. Tốt nhất tân nhân thưởng, ban phát cho một cái tên là Khải Lợi trẻ tuổi nữ hài tử. Tốt nhất đặc hiệu thưởng ban phát cho Kinh Công. Hết thảy đều thực bình thường. Toàn bộ Oscar thường phảng phất khôi phục phía trước lưu trình. Hết thảy đều thong thả mà tiến hành. Mọi người tựa hồ đều quên Lục Viễn. Trên thực tế, tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng lại có Lục Viễn chuyện gì. Cứ việc hắn ở phía trước ra hết nổi bật, soát không biết nhiều ít nhiệt độ. Nhưng kế tiếp người cũng không có thưởng có thể nhận. Người còn có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Trận này Oscar lễ trao giải tối cao chiều là đạo diễn xuất sắc nhất. Tốt nhất nam nữ chủ nơi hẻo lánh chờ giải thưởng. Nga, đúng rồi. Còn có một cái giải biên kịch giỏi nhất. Rốt cuộc rất nhiều nghiệp tiện nội sĩ cùng đạo diễn đối thập nhất cái này biên kịch vẫn là gì. Thường cảm thấy hứng thú. Cho nên, cái này thập nhất rốt cuộc là người nào? Phía dưới ta tuyên bố tốt nhất nam chủ nơi hẻo lánh thưởng đạt được người. Ân, chúc mừng Ryan, chúc mừng Brokeback Mountain. Ngoặc kép, phía dưới, ta tuyên bố tốt nhất cắt nối biên tập đạt được người. Ân, chúc mừng Brokeback Mountain. Ngoặc kép, James đứng lên. Ánh đèn sáng chói chiếu ở trên người hắn. Hắn có vẻ nho nhã, hiền hòa, đồng thời có một cỗ làm người vô pháp ghé mắt khí thế ở trên người. Brokeback Mountain là một bộ pha là có tranh cãi điện ảnh. Tại Hoa Hạ Đại Lục đều không biện pháp chiếu phim. Thế nhưng, bộ phim này tại nước Mỹ phòng bán vé thế nhưng là phi thường hỏa. Brokeback Mountain ước chừng oanh hạ 200 triệu đô la phòng bán vé. Ước chừng phá năm nay, Kinh Công, biên bản của phòng vé. Brokeback Mountain, chẳng những tại phòng bán vé mặt trên lửa lớn. Hiện tại tại Oscar lễ trao giải bên trên, bộ phim này tựa hồ cũng thành lớn nhất người thắng. Ra hết nổi bật, bên trong một cái nam chủ nơi hẻo lánh Ryan đoạt giải. Đây là một vị Hollywood nhãn hiệu lâu đời minh tinh, tham gia ba giới Oscar, đồng thời cũng bồi chạy ba giới. Không nghĩ tới lần này Oscar hắn thế nhưng thật sự đạt được tha thiết ước mơ ảnh đế thủ vinh. Ryan tự nhiên là vô cùng hưng phấn, ở trên đài nói thật nhiều lời nói, thậm chí nói chính mình đều khóc. Lục Viễn nhìn đến Ryan tại trên sân khấu nói biểu tình cùng nước mắt về sau. Tức khắc cảm thấy cái này huynh đệ là thật chí. Đây mới là một cái chân chính đạt được người nên có biểu hiện. Lục Viễn kỳ thật phía trước cũng chuẩn bị xong đoạt giải sau như vậy tới. Thế nhưng, loại này tình hình hòa khí phân thật sự là không quá cho phép Lục Viễn như vậy đến. Bằng không xem phía dưới người cái kia một cỗ muốn đánh người biểu tình. Tựa hồ dày cái gì liền ném thượng tới. Ryan xuống đài về sau, James đi lên đài, sau đó nói rất dài đoạt giải cảm nghĩ. Những câu đều là phát ra từ phế phủ. Hắn vốn đang suy nghĩ tại đoạt giải cảm nghĩ bên trong nhấc lên Lục Viễn. Chính là trải qua Lục Viễn như vậy một loạt làm nổi bật về sau. Hắn đột nhiên không suy nghĩ cầm Lục Viễn, luôn cảm thấy cái này Lục Viễn có chút làm giận. Lục Viễn suy nghĩ trước thời gian rời đi hiện trường, nhưng là hắn không thể rời đi, hắn phải chờ tới giải biên kịch giỏi nhất tuyên bố về sau. Hắn mới có thể đi, đây là quy củ, nói cách khác ngươi cái này chính là đối Oscar không tôn trọng. Lục Viễn có ngốc cũng cảm thấy mình không cần thiết như vậy làm. Nhưng là, ngốc tại hội trường hắn càng ngày càng có một loại khẩn trương cảm. Hắn cảm thấy mình giống như tham gia một lần Oscar lễ trao giải liền đem thật nhiều người đắc tội. Nhãn hiệu lâu đời người không thích Lục Viễn như vậy đường hoàng. Tân nhân cũng đồng dạng không thích Lục Viễn các loại đoạt nổi bật. Tóm lại, ghen ghét, khó chịu, chán ghét, bực bội, tóm lại đủ loại tâm tình tiêu cực tại người xem nơi này giống như đều có. Lục Viễn hiện tại cảm giác mình như thế nào làm đều như thế nào không được cảm ơn. Nhưng là, mấy thứ này thật sự là ảnh hưởng Lục Viễn đối Hollywood ước nguyện ban đầu. Lục Viễn thật sự là không muốn như vậy à. Tại Hoa Hạ thời điểm chính mình danh tiếng đã rất kém cỏi. Mỗi ngày đều có một đám người lớn mắng chính mình. Mà giờ phút này chính mình hiện tại tới Hollywood. Lục Viễn suy nghĩ thay đổi triệt để tại Hollywood lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nhưng là, lại đặc biệt vô nghĩa. Cảm giác về tới Hoa Hạ giống nhau đường xưa. Giờ khắc này, hắn đột nhiên thực không muốn để cho chính mình có thể lấy được giải biên kịch giỏi nhất. Nếu như mình đạt được giải biên kịch giỏi nhất, tái xuất một đợt danh tiếng lời nói. Rời ạ. Cái này há chẳng phải là đem đạo diễn xuất sắc nhất nổi bật đều cấp đoạt. Hơn nữa, Lục Viễn còn suy nghĩ giữ được chính mình thập nhất com lê này. Trước nay đều không nghĩ tới chờ com lê này vừa mới bắt đầu liền kết thúc à. Cái gì tới sẽ tới. Ân, kế tiếp cái này thường là giải biên kịch giỏi nhất. Chúc mừng, Brokeback Mountain. Cái gì? Chúc mừng, Brokeback Mountain. Biên kịch thập nhất thượng bảng. Đồng dạng, chúc mừng, Quỷ Ảnh Thực Lục, biên kịch. Ân, vẫn là thập nhất thượng bảng. Mặt khác, còn có, King Kong, Lilith, Dungeon Six, Karen, rốt cuộc là biên kịch xuất sắc nhất đạt được người là ai đâu? Người chủ trì lộ ra tươi cười cấp mọi người mở ra một trò đùa. Tới, tới, thập nhất, hai cái đoạt giải điện ảnh. Ta cảm thấy lần này xác suất rất lớn. Đúng vậy a, bất quá ta tại đánh dấu chỗ căn bản cũng không có nhìn đến thập nhất đánh dấu thân ảnh. Như vậy cái này thường đến cùng phải hay không hắn? Hắn rốt cuộc có tới không? Nếu hắn không có tới, Oscar sẽ trực tiếp hủy bỏ giải thưởng. Không có khả năng ban phát cấp một cái không có tới người. Vâng, kia, thập nhất rốt cuộc là ai? Gambia vị trí bên trên, Alan cùng Anthony hai người ánh mắt nóng lên, theo sau nhìn chằm chằm sân khấu, giải biên kịch giỏi nhất cũng không phải đặc biệt gì trọng yếu giải thưởng. Nhưng là, thập nhất cái này mánh lới là thật thực đủ, hơn nữa dùng một lần đạt được hai bộ điện ảnh giải biên kịch giỏi nhất. Cái này bản thân liền là thực ít xuất hiện sự tình. Hai người nín thở. Đến rồi, kích động nhân tâm thời điểm đến, giống như muốn đoạt giải. Đúng, ngoạn tàu, thập nhất, rời ạ, thập nhất thật sự đoạt giải. Thập nhất rốt cuộc là ai? Đúng vậy a, Hoa Hạ, Trương Đồng cùng Lý Hữu hai người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Không biết sao hai người thế nhưng đều có một loại hít thở không thông cảm. Đúng vậy. Hít thở không thông cảm. Thập nhất Lư Sơn chân diện mục đích rốt cuộc là ai? Chúc mừng thập nhất. Phía dưới, thỉnh thập nhất lên đài. Chúc mừng biên kịch thập nhất. Ngoặc kép, trên sân khấu, người chủ trì niệm ra phong thư thượng tên về sau chờ mong mà nhìn phía dưới. Tất cả khán giả, bao quát rất nhiều Hollywood trong vòng người sĩ cũng nhìn chung quanh. Bọn họ đồng dạng chờ mong, ánh đèn không có đệ nhất thời gian chiếu xuống tới, trừ bỏ Oscar mấy cái chủ sự phương thủ lĩnh bên ngoài. Cũng không có người biết thập nhất rốt cuộc là ai, cho nên, thập nhất rốt cuộc là ai. Vừa lúc đó, cái kia làm bọn hắn thực vô ngữ Hoa Hạ người đột nhiên đứng lên, yên lặng rời đi vị trí, mới đầu. Tất cả mọi người cảm thấy người Hoa này chỉ là đi WC. Hoặc người đi làm những chuyện khác. Bọn họ cảm thấy cái này thập nhất không quá có thể là người nam nhân này.